Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 202, dòm cửa. 3. Hai gia hỏa này giờ phút này vừa vặn phòng dụng cụ cửa. Thở phào một cái, tin chắc cửa đã đóng nghiêm. Dò linh nhiệm vụ hoàn thành. Giờ khắc này, hai người lập tức bước cách tăng lên. Một mặt ý cười, đảo ngược điện thoại di động. Mỗi người đối điện thoại di động camera làm video kết thúc công việc giới thiệu. Cái gì cảm tạ CTV, TV, cảm tạ cha mẹ sinh ra hắn nuôi nấng hắn, đem bọn hắn nuôi dưỡng thành một cái xuất sắc nghiệp dư dò linh người. Quách Tiến Đào còn tiện thể cảm tạ mình bạn gái trước. May mắn bạn gái trước ghét bỏ chính mình mà đưa ra chia tay. Lúc trước chính mình còn không cần Bích Liên yêu cầu hợp lại. Hiện tại xem ra không có hợp lại là chính xác. Nếu không cũng thành tựu không được bây giờ dò linh bước cách bạo dạp hắn. Nói xong lời nói này, Quách Tiến Đào đang muốn tiện thể cảm tạ kia tái rồi chính mình 1m82 đại soái ca lúc. Bỗng nhiên hắn phát hiện bốn phía biến thật yên tĩnh. Cái này không có lý do a. Phải biết chính mình tại cảm tạ đồng thời. Trần Côn Miệng cũng không nhàn rỗi. Vừa rồi Quách Tiến Đào còn nghe thấy tên kia tại cảm tạ trong nhà gà mái. May mắn một ngày cái kế tiếp trứng. Nhường hắn mỗi ngày có trứng ăn. Bây giờ đầu mới linh như vậy ánh sáng. Chỉ là con mắt không tốt lắm. Có một chút mắt gà trọi thêm tàn quang cùng cận thị. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện Trần Côn ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa phòng thí nghiệm. Điện thoại di động đã buông xuống. Chỉ là trong tay đèn pin chiếu vào phòng thí nghiệm cửa ra vào phương hướng. Buồn bực phía dưới. Quách Tiến Đào xoay người lại. Ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Đồng thời cũng một cây đèn pin chiếu tới. Chỉ gặp kia vừa rồi chính mình nguyên bản khóa trái thông hướng ngoài hành lang cửa. Giờ phút này lại bị mở ra. Không chỉ có như thế. Mở ra cửa hướng bên trong mở ra về sau. Lộ ra một đạo ba ngón rộng khe cửa. Chính đối hai người vị trí. Mà giờ khắc này đèn pin chiếu sáng bắn xuyên qua lúc. Đã không cách nào lại xuyên thấu khe cửa. Soi sáng hành lang bên ngoài. Không cách nào soi sáng hành lang bên ngoài chỉ có một cái khả năng. Có người tới gần nơi đó. Rất nhanh, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, đứng tại lộ ra khe cửa bên ngoài, xích lại gần đầu, một con mắt xuyên thấu qua khe cửa hướng trong phòng nhìn vào tới. Kia là một cái bị màu xám màng mỏng bao trùm đồng tử. Ông, Quách Tiến Đào cùng Trần Côn nháy mắt đầu nổ vang, trống rỗng, Quách Tiến Đào thậm chí hướng phía sau té ngã mấy bước. Kém chút đặt mông ngồi xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thông hướng hành lang cửa là khóa trái. Vì sao lại bị mở ra? Hơn nữa mở ra sau khi chỉ lộ ra ba ngón rộng khe cửa. Vì sao lại cùng vừa rồi đồng dạng? Sau đó cái kia vừa mới bị giam trong phòng quỷ dòm cửa. Cơ hồ sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài hành lang. Không sai, chính là cái kia quỷ dòm cửa. Ở chỗ này đem phòng dụng cụ cửa vừa mới đóng lại về sau. Cái này quỷ lập tức xuất hiện đang đi hành lang bên ngoài. Con mắt theo phòng thí nghiệm khe cửa sau nhìn vào. Trần Côn so với Quách Tiến Đào bình tĩnh hơn một chút. Kịp phản ứng về sau. Hắn run rẩy tiến lên một bước. Đem đèn pin chiếu sáng bắn xuyên qua. Phát hiện cái này quỷ dòm cửa như trước vẫn là bộ dáng kia. Không nhúc nhích dùng một con mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn mình chằm chằm cùng Quách Tiến Đào. Không đúng, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có khóa cửa. Nhìn thấy quỷ dòm cửa chỉ là bảo trì động tác này. Không có động tĩnh khác về sau. Trần Côn đánh bạo quay đầu đối Quách Tiến Đào hỏi. Quách Tiến Đào nhẹ gật đầu, ta tin chắc. Ta thật khóa trái cửa. Nhưng bây giờ cửa lại mở ra. Hơn nữa ta không có nghe thấy khóa cài bị xoay tròn mở thanh âm. Đóng, đóng, đóng cửa lại, nhất định phải đóng cửa lại. Trần Côn chỉ vào vỡ ra khe cửa nói. Quách Tiến Đào lập tức đem đầu dao thành trống lúc lắc, ta không đi. Ngươi đi đóng, ta cũng không dám đi qua. Ngươi cái đồ hèn nhát. Trần Côn giận không chỗ phát tiết, vừa rồi cũng là hắn đóng phòng dụng cụ cửa. Bất quá hắn biết hiện tại dù nói thế nào Quách Tiến Đào cũng vô dụng. Gia hỏa này hiện tại đã sợ, quay đầu nhìn một chút môn kia may cùng trong khe cửa con mắt. Trần Côn không khỏi dùng mình một cái, bất quá vẫn là dũng cảm đi về phía trước. Xem ra từ bé ăn gà mái trứng lớn lên hắn, tại lòng dũng cảm phương diện quả thực muốn khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa sẽ không giống Trương Vĩ như thế, tuy là gan lớn, nhưng cũng thật tìm đường chết. Hắn cầm điện thoại di động, một bên như thường lệ dùng camera quay chụp, một bên chậm rãi tới gần. Sau đó nói, vừa rồi các vị đều nhìn thấy, cái này quỷ dòm cửa vậy mà theo chúng ta phía sau cánh cửa này bên trong xuất hiện lần nữa. Ừ, chuẩn xác mà nói là ngoài cửa, bởi vì ngoài cửa chính là hành lang, cái này quỷ dòm cửa hiện tại liền đứng tại ngoài hành lang. Dòm ngó ta cùng ta kia đồ hèn nhát tiểu đồng bọn. Dừng một chút, Trần Côn tiếp tục nói, hiện tại ta liền phải đem cánh cửa này lần nữa đóng lại, không thể lại để cho gia hỏa này thăm dò chúng ta. Sự xuất hiện của hắn hiện tại đã để trong lòng ta sợ hãi. Dứt lời, hắn chạy tới trước cửa. Bởi vì có vừa rồi đóng cửa kinh nghiệm, lần này Trần Côn không nói hai lời, giữ chặt chốt cửa, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà mau lẹ gài cửa lại, phát ra cùm cụp một phen, thuyết minh cửa bị khóa lại. Mà theo giữ chặt chốt cửa đến đóng cửa lại khoảng thời gian này, sự chú ý của hắn luôn luôn đặt ở phía sau cửa trên thân nam nhân. Nhưng cùng vừa rồi đồng dạng, dòm cửa nam nhân không nhúc nhích, mặc cho Trần Côn đóng cửa lại, rốt cuộc nhìn không thấy. Cùng thời khắc đó, kia phòng dụng cụ cửa hướng bên trong từ từ mở ra, vô thanh vô tức. Bất quá lúc này Quách Tiến Đào bởi vì lui về sau mấy bước, vừa vặn cùng phòng dụng cụ cửa phương hướng song song, khóe mắt của hắn dư quang tựa hồ phát giác dị thường. Đèn pin chiếu tới, đồng thời quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến, a một phen, té ngã trên đất, tranh thủ thời gian đối Trần Côn bò qua. Trần Côn bị bất thình lình một phen giật nảy mình. Bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy phòng dụng cụ kia vỡ ra ước chừng ba ngón rộng trong khe cửa. Một con mắt xông tới, bao trùm lấy màng mỏng đồng tử trừng trừng nhìn mình chằm chằm. CMN, Trần Côn dọa đến về sau vừa lui, lưng đâm vào vừa mới đóng lại phòng thí nghiệm trên cửa. Lúc này Quách Tiến Đào đã bò tới, run rẩy đứng lên, kéo lại hắn. Mồm miệng mơ hồ nói, đi, đi, chúng ta lập tức rời đi, mặc kệ tên kia, không cần đóng, đóng cửa, cứ như vậy rời đi, nhanh. Trần Côn cũng ý thức được sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, tranh thủ thời gian quay người, một phát bắt được thông hướng ngoài hành lang chốt cửa, dùng sức uốn éo, không nhúc nhích tí nào, sau đó lại kéo lại đẩy. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Giờ khắc này cái này phòng thí nghiệm cửa phảng phất bị cái gì cấp khóa cứng. Phòng dụng cụ bên trong quỷ dòm cửa vẫn như cũ nhìn xem bọn họ, cũng không có động tác khác, cứ như vẫn lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào. Hai người gấp đến độ cú sốc, nhưng mở cửa không ra không có biện pháp. Đi cửa sổ, Trần Côn đột nhiên nói. Hai người lập tức chạy đến cửa sổ chỗ ấy, đẩy, phát hiện vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Sau đó cúi đầu nhìn nhìn, lúc này mới thấy được nguyên lai cửa sổ bộ phận bị cố ý đóng đinh. Trần Côn quay đầu cẩn thận nhìn lên căn này phòng thí nghiệm. Mắng, ngươi cái đồ hèn nhát, ngươi nhìn ngươi chọn địa phương nào, mẹ nó không thể gió lùa quý giá dụng cụ. Căn này phòng thí nghiệm cửa sổ căn bản mở không ra. À, vậy làm sao bây giờ? Quách Tiến Đào run rẩy quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia quỷ giòm cửa còn tại nhìn xem bên này. Hắn lập tức nói, nện thủy tinh, đập hư cửa sổ chúng ta liền có thể đi ra. Nện em gái ngươi, Trần Côn giận không chỗ phát tiết, ngươi thật nghĩ tới chúng ta bị cài học phần, chỉ hoãn một năm tốt nghiệp thậm chí không tốt nghiệp sao? Vậy ngươi đến nện, CMN, vậy làm sao bây giờ? Quách Tiến Đào gấp, Trần Côn nhìn về phía cái kia không có bất luận cái gì động tĩnh. Cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm bên này phía sau cửa nam nhân. Trầm ngâm nói, cái này quỷ chỉ là xem trong lòng ta run rẩy, nhưng cũng sẽ không tổn thương người. Ta hiện tại lại đi đem phòng dụng cụ cửa đóng lại. Nhưng người đồng thời ngăn chặn bên này thông hướng ngoài hành lang cửa. Sau đó chờ ta đóng lại bên kia về sau, đến lại mở ra, nếu không chúng ta căn bản ra không được. Không, không có vấn đề. Quách Tiến Đào lúc này đi đến phòng thí nghiệm trước cửa, bắt lấy chốt cửa, mà Trần Côn cũng lập tức đi hướng phòng dụng cụ cửa. Cũng không để ý tới nữa môn kia sau thăm dò người. Đối Quách Tiến Đào nói, người bắt tốt rồi, dứt lời một phen đóng lại phòng dụng cụ cửa, đem kia quỷ giòm cửa ngăn cách ở sau cửa. Cùng thời khắc đó, Quách Tiến Đào bên này thông hướng ngoài hành lang cửa nhẹ nhàng khẽ động. Một cỗ hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng xuất hiện, đem cửa hướng bên trong tự động đẩy ra. Quách Tiến Đào giật nảy mình, lập tức liều mạng chống đỡ cửa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh cánh cửa này lần nữa mở ra ba ngón rộng khe cửa, sau đó dừng lại, một cái bóng đen ở ngoài cửa xuất hiện, chậm rãi tới gần chỗ khe cửa. Quách Tiến Đào dọa đến tranh thủ thời gian chạy đi, một bên hô, không lấn át được, mẹ nó cái này vách quan tài, không lấn át được. Trần Côn có chút tức giận điên rồi, trầm giọng nói, không nhốt được liền mở cửa, không phải nói gặp gia hỏa này về sau, vừa có thể đóng cửa, cũng có thể mở cửa sao? Ta đến, mấy bước đi tới, lúc này phía sau cửa nam tử áo đen, cái kia quỷ dị đồng tử vừa vặn lại gần. Trần Côn đi tới trước cửa, một tay lấy cái này phiến thông hướng ngoài hành lang cửa cấp kéo ra. Nguyên bản kéo cửa ra là có thể hoàn toàn nhìn thấy nam tử áo đen. Tại cửa mở ra một cái chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa, mà kéo cửa ra về sau, Trần Côn lại là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ gặp cửa mở ra về sau, xuất hiện cũng không phải là hành lang, mà là gian kia phòng dụng cụ bên trong hoàn cảnh cùng bài trí. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch vừa vặn đi đến ngoài hành lang, tới gần nơi này ở giữa phòng thí nghiệm gian phòng lúc. Cửa gian phòng giống như là bị người kéo ra bình thường bỗng nhiên mở ra, đem hắn giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn thấy, cửa là mở, nhưng cửa ra vào, bao gồm căn này trong phòng thí nghiệm, người nào cũng không có, là trống không? Nhan Tuấn Trạch hồ nghi dừng ở cửa ra vào. Hắn không có vội vã đi vào, mà là nghiêm túc nhớ lại một chút. Không có sai, hắn vừa rồi quả thực nghe thấy được tiếng nói chuyện chính là theo căn này trong phòng thí nghiệm truyền tới, hơn nữa nhìn gặp cái kia đạo lóe lên liền biến mất đèn pin ánh sáng, đồng dạng xuất từ gian phòng này, làm sao lại không có người đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN